Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423. American Senchi cơn giận. Roger tuy rằng đang bị Lady Deathstrike công kích, thế nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh. Một cái tay cầm lấy Lady Deathstrike cái cổ, một cái khác tay một cái tát liền vỗ vào Lady Deathstrike trên đầu. Lady Deathstrike toàn thân adamantium so với Wolverine còn nhiều, nữ nhân xương so với nam nhân nhiều. Thế nhưng adamantium chống đỡ được công kích, không ngăn được xung kích. Roger tuy rằng còn đã để lại mấy phần sức mạnh, thế nhưng Lady Deathstrike vẫn cứ cái cổ phát ra một tiếng cọt kẹt âm thanh, kém chút bị cắt đứt. Roger nhìn nàng là nữ nhân, lại có thể bị tẩy não phần trên mới để lại khí lực, nhưng vẫn là kém chút đem nàng cho một cái tát đánh chết rồi. Mà lúc này ảo giác đại sư Jason công kích đã đến. Roger tức khắc đầu chìm xuống, chẳng qua là cảm thấy một trận hỗn độn, trong đầu phiên giang đảo hải, dường như đại não gặp phải tầng tầng một đòn bình thường. Hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ đem niệm bao trùm ở trên thân thể của chính mình. Ngưng, bộc phát muốn ra lại hàm mà không phát, cả người nhất thời trở nên liền thành một khối. Cỗ kia đau đầu cảm giác buồn bực tức khắc biến mất không còn tăm tích. Hắn đem Lady Deathstrike ném cho đám người phía sau, sau đó xoay đầu lại, hai mắt trừng trừng, dường như Atula bình thường. Há mồm ra, lưỡi tách nộ sóng, ngươi làm sao dám xâm lấn đầu óc của ta. Roger Senchi dược tề xác thực rất mạnh mẽ, chỉ có điều loại này tâm linh năng lực vừa vặn cực kỳ nhằm vào không ổn định Senchi dược tề. Ở vốn là trong lịch sử, Senchi dược tề chủ nhân, Senchi chính là cái tinh thần hết sức không ổn định kẻ nghiện. Này tạo thành có sức mạnh Senchi đã biến thành một cái tinh thần phân liệt. Mà Roger ý chí là vô cùng kiên định. Thế nhưng Senchi dược tề xác thực là một phần phi thường mạnh mẽ gánh nặng. Nếu như không phải hắn đã thích ứng loại sức mạnh này, như vậy hắn cũng sẽ biến thành loại này tinh thần phân liệt người điên. Cho tới nay hắn duy trì chính mình bình tĩnh tâm lý, để cho mình ôn hòa. Có loại sức mạnh này sao? Phía trên thế giới này có thể làm cho tâm tình của hắn trở nên sóng động không ngừng sự tình đã không nhiều, vừa vặn không khéo. Ngày hôm nay gặp phải tình huống là để hắn ít có phẫn nộ thời điểm. Đối phương tâm linh áp bức cùng xâm lấn để hắn cảm giác rất gay gâu. Vậy thì như là một cái chai thẳng bị một cái gai dán ở cái mông của chính mình phía sau ma sát đồng dạng, khiến người ta nổi nóng cùng giận dữ và xấu hổ. Roger là cái trực không thể lại trực sóng lớn kẻ cơ bắp, tự nhiên đối loại này riêng tư xâm phạm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Sau đó niệm của hắn chớp mắt tràn vào hắn đầu lưỡi, phát dâng trào ra sức mạnh khổng lồ tràn vào hắn đầu lưỡi. Sau đó một cỗ không gì sánh kịp sức mạnh chớp mắt theo âm thanh của hắn truyền ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn sóng âm hình thành sức mạnh, phá hủy đứng ở bọn họ hết thảy trước mặt. Đúng, tất cả ý tứ chính là liền ảo giác đại sư, Jason, Striker, còn có những kia nghiên cứu người này viên ở bên trong, tất cả mọi người bị này gầm lên giận dữ cho hóa thành một đoàn thịt nát chớp mắt dán ở trên tường. Sau đó liền xi măng cốt thép vách tường ở bên trong vách tường đều bị chớp mắt phá hủy. Một đường mãi cho đến phần cuối, chỉ nhìn thấy trống rỗng phần cuối, lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh thảm sóng nước. Sau đó liền nhìn thấy ầm ầm ầm tiếng nước lập tức đè ép lại đây. Sách, Roger nhìn mãnh liệt mà đến hồng thủy, cả người đi về phía trước. Chờ đã, ngươi đi làm gì? Colossus trong lồng ngực ôm kia Lady Deathstrike. Scott kinh hãi đến biến sắc nhìn đi về phía trước. Roger lớn tiếng hỏi. hắn cái này không lùi mà tiến tới cử động làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng lập tức bọn họ liền nhìn thấy để bọn họ linh hồn đều đông lại một màn. Roger không thể để cho Hồng Thủy nhấn chìm nơi này, bởi vì khả năng có kia 6 đứa bé đồng dạng người đều ở cái căn cứ này bên trong. Bị giam ở một nơi nào đó, bị vây ở một cái nào đó trong lọ chứa. Chỉ cần có một tí khả năng này, Roger liền không thể để cho Hồng Thủy nuốt hết nơi này. Hắn đứng ở Hồng Thủy trước mặt, hít vào một hơi thật dài, để sau đem nhiệt độ của người chính mình rơi xuống thấp nhất. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại nhiệt độ có bao nhiêu độ. Chỉ bất quá hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất lạnh. Hắn vô pháp ở đây loại ở trạng thái thời gian dài duy trì. Sở dĩ hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn nhắm ngay kia Hồng Thủy, đem đã bị hắn nhiệt độ hạ thấp cực hạn không khí phun đi ra ngoài. Những Hồng Thủy kia liền phảng phất tiếp xúc được cái gì không thể đụng vào đồ vật bình thường. Chớp mắt bị đông lại, kết băng, hướng sau lan tràn, những kia băng xương lan tràn cực nhanh, liền giống như mạnh mẽ cảm hóa bệnh bình thường. Trong nháy mắt liền đông lại thành nhất thành thực khối băng. Đồng thời hướng sau trình tự lan tràn, lấy vượt qua dòng nước tốc độ nhanh tốc phản đông trở lại. Sau đó những này tuôn tiến vào Hồng Thủy kết băng sau liền giống như một cái to lớn miếng vá. Chặt chẽ cố định lại toàn bộ chỗ hồng, để nước một tí đều lưu không tiến vào. Trời biết khối băng đầu kia lớn đến mức nào mà bọn họ có thể nhìn thấy. Có lẽ chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. What the, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngoác to miệng, nói không ra lời, người đàn ông này vẻn vẹn dùng thổ tức liền đem tràn vào đến. Áp lực to lớn Hồng Thủy cho đóng băng lại, có lẽ toàn bộ hồ đều đóng băng cũng khó nói. Loại sức mạnh này, đúng là người có thể có được sao? Vẫn là nói trước mắt người này chính là thần, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy, nổi da gà từng mảng theo trên người bọn họ nổ lên. Đặc biệt là làm Roger xoay đầu lại nhìn bọn họ thời điểm, càng làm cho bọn họ tóc gáy nổ lên. Triệt để tìm tòi nơi này, xác định vẫn không có những hài tử khác, hắn rơi xuống mệnh lệnh, thế nhưng X-Men nhóm không có một người phát biểu chính mình dị nghị. Phảng phất hắn chính là bọn họ lãnh tụ bình thường. Nếu như nói những này cấp 3 cấp 4 Mutant nhóm còn có tự kiêu có thể chiến thắng những này biến dị các siêu anh hùng lời nói, như vậy hiện tại bọn họ chẳng qua là cảm thấy đối mặt mình chính là to lớn không biết sức mạnh. Bọn họ không biết nguồn sức mạnh này đến từ đâu. Bọn họ không biết nguồn sức mạnh này từ đâu mà đi. Bọn họ cũng không biết nguồn sức mạnh này đến cùng có thể hay không đối với bọn họ sản sinh cái gì ảnh hưởng, bọn họ chỉ có thể tiếp thu nguồn sức mạnh này sai khiến. Sau đó, bọn họ phát hiện nhiều thứ hơn. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt bé gái, Wolverine cái trán gân xanh chậm rãi bạo lên. Trước mắt cái này trên tay có 2 cái móng vuốt, trên chân có 1 cái móng vuốt. Toàn bộ đều là Adamantium chế tạo. Bé gái yên tĩnh nằm ở trên giường. Trên người cắm vào 2 cái truyền dịch quản. Trên người nàng chỉ che kín vải trắng. Thân thể hơi lạnh, để Wolverine trong lòng vi đau. Sự phẫn nộ của hắn thậm chí ức chế không được chính mình móng vuốt. Để nó theo trong khe hở đưa ra ngoài, hắn dùng sức lực thật lớn mới thu hồi chính mình móng vuốt. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tay của cô bé trưởng cùng móng vuốt. Bởi vì chạm đến, nữ hài lông mày nhẹ động, Logan lại cảm giác một trận huyết mạch liên kết xúc động. Cô bé này là con cái của hắn, không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng vấn đề là, vì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.